Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 268 lại gặp sét đá nhờ chấm ba ngày thời gian, đã luyện hóa được ba khỏa huyền vũ cảnh nguyên thần, hơn nữa hấp thu một ít sinh mệnh nguyên tuyền, khiến cho Tô Nham trước khi trong chiến đấu hao tổn đã toàn bộ bổ trở lại, khí tức cường đại, loáng thoáng có tấn chức huyền vũ cảnh dấu hiệu. Huyền vũ cảnh nguyên thần, vốn phi thường khó có thể luyện hóa, nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn luyện hóa một khỏa huyền vũ cảnh nguyên thần, chỉ sợ ít nhất cần gần 2 tháng. Như Tô Nham như vậy 3 ngày thời gian liền đem 3 khỏa nguyên thần, trong đó 2 khỏa hay vẫn là ma tu ma thần, quả thực không thể tưởng tượng, cái này là Chu Tước Xích Hỏa Quyết diệu dụng, đối với Tô Nham mà nói, đã có được gặp may mắn ưu thế. Tích xúc đã không sai biệt lắm, tăng thêm ta đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, nếu là đem cuối cùng cái này một khỏa nguyên thần luyện hóa, là có thể đột phá huyền võ cảnh, thật sự là chờ mong a. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, đem ánh mắt định tại lơ lửng tại người trước mắt nhất đầu tiểu nhân nguyên thần phía trên, huyền vũ cảnh tứ trọng thiên nguyên thần, không phải chuyện đùa. Tô Nham một bên luyện hóa nguyên thần, hấp thu nguyên thần trong tinh thuần năng lượng, hàng biểu với tư cách huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ đã rất là khắc sâu, Tô Nham thần thức phân thành hai bộ phận, một bộ phận thẩm thấu tiến vào nguyên thần bên trong, cảm thụ cái loại này đối với không gian pháp tắc đặc biệt cảm ngộ, một bộ khác phận thẩm thấu trong hư không, khiến cho chính mình đối với không gian pháp tắc cảm ngộ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ông ông. Theo Tô Nham luyện hóa nguyên thần, dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng trong phạm vi không gian đều tại đi theo chấn động, phát ra trận trận vù vù thanh âm, loại này chấn động, phi thường có quy luật, theo Tô Nham hô hấp mà tản mát ra gần sóng, tần suất ổn định, đồng thời, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, không đơn giản khí tức. Còn có cái loại này cùng không gian tương dung cảm giác thật quỷ dị chấn động, hy vọng tiểu nham tử có thể thành công tấn cấp. Cảm thụ được Tô Nham biến hóa, phía trên thiên lệ trên mặt lộ ra nghiêm nghị, lập tức ánh mắt nhìn quét tứ phương, quan sát chấn động. Chỉ chớp mắt lại đi qua 3 ngày, cái loại này vù vù chi âm càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động phạm vi cũng là theo trước khi 10 trượng đạt đến 100 trượng, rồi đột nhiên, cái kia vốn vô cùng có tần suất chấn động trở nên lộn xộn. Toàn bộ không gian phản phất trống trận tại chấn động, khí thế cường đại, khó có thể che giấu, như vậy khí thế, liền đại trận tựa hồ cũng khó có thể che giấu. Ba ba. Vù vù thanh âm biến thành trống trận chấn động, sau đó biến thành ba ba tiếng vang, xếp bằng ở phía dưới Tô Nham, đầu đầy tóc đen không gió mà bay, áo bào trắng bay phất phới, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra tí ti cương nghị, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, mang theo tà tà hương vị, hắn toàn thân khí tức, không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, giống như một cái tùy thời muốn bộc phát thái cổ mang thú. Ken két. Đó là đột phá bình cảnh, đạp phá cảnh giới thanh âm này vang lên bên trong, Tô Nham trong cơ thể nguyên lực bắt đầu táo bạo, khí tức bốc lên, trong hư không gần sóng lưu động, đúng là tấn cấp huyền vũ cảnh dấu hiệu, rốt cục muốn tấn chức huyền vũ cảnh rồi. Tô Nham đại hỉ, khống chế được chính mình tiết tấu, đại lượng địa nguyên đang bị hắn chuyển hóa làm tinh thuần nhất thực nguyên lực cho hấp thu. Theo nguyên vũ cảnh tấn chức huyền vũ cảnh, chính là vượt qua đại cảnh giới tấn cấp, cần có tiêu hao, tự nhiên so tiểu cảnh giới ở giữa tấn cấp muốn lớn rất nhiều. Tô Nham nội tình hùng hậu, mỗi một lần tấn cấp cần thiết tiêu hao đều không thể tưởng tượng, tự giống với hiện tại, trong nháy mắt, đã có 50 khỏa địa nguyên đan bị hấp thu mất, 50 khỏa địa nguyên đan, đã tương đương với 50 vạn nhân nguyên đan, hơn nữa, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, như vậy tiêu hao, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham mới có thể thừa nhận a, vù vù. Vòi rồng bốc lên, vốn tựu còn thừa không có mấy hoang mạch, liền cuối cùng một tia thiên địa nguyên khí đều bị Tô Nham cuốn đi qua, khiến cho phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị rút sạch, biến thành trạng thái chân không khu vực. Thằng này tấn cấp, làm ra lớn như vậy khí thế. Thiên lệ nghiêm sắc mặt, Tô Nham tấn cấp chỗ tạo thành khí thế, không khỏi quá mức một ít. Tiêu hao 50 khỏa địa nguyên đan về sau, Tô Nham lần nữa lấy ra mấy trăm khỏa địa nguyên đan, với tư cách cường đại nguyên khí hậu thuẫn, trận này tấn chức, một mực dằn co gần một canh giờ mới dần dần ổn định lại. Rống. Một tiếng rung trời gầm rú theo năng lượng trung tâm truyền ra, âm thanh triệt trời cao, rất xa truyền ra ngoài. Xoát. Một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, y không dính bụi, lăng không bước ra, đi tới hoang mạch phía trên, đúng là Tô Nham. Thiên lệ đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, phát hiện giờ phút này Tô Nham so về tấn chức trước khi, quả nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia như có như không nhàn nhạt uy áp, lại vẫn tại hàng biểu phía trên, tại nguyên vũ cảnh đỉnh phong thời điểm là có thể chém giết huyền vũ cảnh cao thủ, hiện tại tấn thăng đến huyền vũ cảnh, thật là mạnh bao nhiêu, tiểu. Nham tử, ngươi tấn chức huyền vũ cảnh rồi. Thiên Lệ lóe lên đi vào Tô Nham bên người, kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, ta đã tấn chức lớn hơn huyền vũ cảnh nhất trọng thiên, bản thân thực lực đủ để cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ chống lại, hiện tại ta đây, mặc dù không thi triển vương giả chi binh, cũng có lòng tin đem Hàn Biểu cho đánh chết. Tô Nham mang trên mặt nụ cười tự tin, toàn thân đều lộ ra cường đại, biến thái, thật sự quá biến thái rồi. Thiên Lệ miệng vừa rút lui, trước mắt cái này cái đồ biến thái, vô luận là năng lực hay vẫn là tiềm chất, đều không chút nào tại những cái kia chính thức đích thiên tài yêu nghiệt phía dưới, mặc dù cùng Hạ Thu Tiêu Tử La thân thể so, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Âm âm. Rồi đột nhiên, bầu trời một thanh âm vang lên sáng sét đánh, chấn sơn cốc đều tại lắc lư, ngay sau đó, ám vân bắt đầu khởi động, đám gió đen gào thét, hướng về bên này phốc áp mà đến. Trời ạ, tình huống như thế nào a đây là? Thiên Lệ biến sắc. Không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại này dị tượng, mẹ, lại đây, Thiên Lệ, ngươi tranh thủ thời gian ly khai, cách ta càng xa càng tốt. Tô Nham mắng một tiếng, cảnh tượng này, không có người so với hắn càng thêm quen thuộc, đang ở đó sét đánh vang lên lập tức, Tô Nham cũng là có cảm ứng, lần trước tấn chức nguyên vũ cảnh, đã bị lôi cho bổ quá sức, lúc này đây tấn chức huyền vũ cảnh, vừa muốn gặp sét đánh. Âm âm. Lại là một tiếng nổ vang. Ám vân chuyển hóa làm mây máu, bao trùm xuống, toàn bộ phía chân trời đều âm u, cho người một loại cực độ cảm giác bị đè nén, thực tế cái loại này cường đại thiên uy, làm cho không người nào có thể thở dốc, nải nải, ngươi nha vậy mà lại dẫn xuất thiên kiếp, ngươi cái trời đánh, ngươi tại sao không đi chết a? Ta hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy a? Thiên Lệ sắc mặt đại biến, ở đâu còn dám dừng lại một lát, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, tùy tiện tuyển một cái phương hướng tự chạy vội mà đi. Hay nói giỡn, chính mình nếu lâm vào như vậy thiên kiếp bên trong, chỉ sợ không ngớt bới ra lớp da đơn giản như vậy. Tại cường đại như thế thiên uy phía dưới, đầy đủ mọi thứ đều lộ ra nhỏ bé như vậy, thiên kiếp hình thành tốc độ quá là nhanh, cái kia không cùng mây máu, rất nhanh liền đem phía trên phương viên trăm dặm phạm vi cho che đậy, toàn bộ phía dưới sơn mạch, đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, thật sự là mệnh khổ, mỗi lần đều muốn bị sét đánh. Tô Nham lắc đầu, mang trên mặt một tia buồn khổ cùng biệt khuất, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, hắn Tô Nham muốn trưởng thành, muốn nghịch thiên, mặc dù lại thiên kiếp, cũng muốn phấn đấu, lần trước có thể bình yên vượt qua, lúc này đây, hắn đồng dạng tin tưởng, đến đây đi, ta hiện tại nội tình lần nữa gia tăng, vừa vặn lợi dụng thiên kiếp lần nữa thối luyện nhục thân, sự chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tô Nham khí thế bốc lên, ngưỡng mộ thiên uy, sừng sững bất động.